Chàng rể quyền thế, chương 5371. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, sao có thể như thế được? Trong mắt người khác, một cái tát này thật đơn giản. Nhưng lúc này, trong mắt Miêu Trác, đã bắt đầu mở rộng tới vô hạn. Mí mắt của hắn cuồng loạn lui ra phía sau. Nhưng cho dù hắn lùi lại như thế nào, vẫn như cũ, khoảng cách Bùi Nguyên Minh càng ngày càng gần hắn. Bốp, có tiếng bạt tai giòn giã vang lên. Cho dù Miêu Trác đã cố hết sức tránh đi, nhưng vẫn bị quất vào mặt. Hắn thậm chí còn cảm thấy, thời điểm phát ra cái tát này, trên đời này, không một ai có thể kháng cự. Với một âm thanh giòn giã, bóng dáng của Miêu Triết lại vỗ cánh tung bay. Lần này, Bùi Nguyên Minh không chút thương xót, nội tức khủng khiếp lan tràn mà ra, trực tiếp phá vỡ kinh mạch trong thể nội Miêu Trấn. Phụt, Miêu Chí Viễn phun ra một ngụm máu tươi, cả người tung bay, vừa chạm đất thì lập tức co giật. Hắn đã cố gắng hết sức để bò dậy, nhưng dù thế nào, hắn cũng không thể làm được. Khuôn mặt hắn thay đổi một cách điên cuồng, cuồng loạn giống giận. Vương bát đàn, người đã làm cái gì? Người đã làm gì ta? Bùi Nguyên Minh lấy khăn giấy ra, nghiêm túc lau ngón tay, ngẩng đầu nói, dù sao, người cũng là võ giả, không cảm giác được gì hay sao? Từ nay về sau, người là một tên phế vật, cả đời này đều nằm trên xe lăn. Cái gì? Miêu Trấn sắc mặt biến đổi thê thảm, vẻ mặt méo mó muốn đứng lên, muốn cùng Bùi Nguyên Minh ngươi chết ta sống. Nhưng hắn vừa mới đứng dậy được một chút, liền bốp một tiếng ngã ầm xuống đất, đau đến toàn thân run rẩy. Bùi Nguyên Minh chẳng những phế bỏ tu vi võ đạo của hắn, mấu chốt nhất chính là đoạn mất kinh lạc của hắn. Kể từ giờ phút này, hắn an phận trở thành một phế nhân, không thể nhúc nhích nổi ngón tay. Vương bát đàn, ngươi lại dám phế bỏ Miêu Trấn tiên sinh của chúng ta. Nhìn thấy cảnh này, một nhóm lớn người đuổi thi nhất tộc đều tức giận. Tất cả súng ống, cung tên, đều đưa lên, nhắm vào Bùi Nguyên Minh. Họ Bùi, ngươi có biết, mình đã làm gì hay không? Ngươi có biết, mình sẽ phải chịu hậu quả thảm khốc gì? Nếu làm điều này hay không? Trần Tiêu Tiêu lúc này tức giận đến cuồng loạn. Con rể cửa, không biết phân lượng của mình, thân phận của mình sao? Làm chuyện như vậy, không chỉ giết chết cả nhà Trịnh Tuyết Dương, mà còn có thể liên lụy đến Trần gia thủ đô. Miêu Trác tiên sinh là một đại nhân vật như vậy, chỉ bằng ngươi, một kẻ bỏ đi, có khả năng trêu chọc hay sao? Ngươi đánh lén làm hắn bị thương, ngươi chú định sẽ vì chuyện này mà trả giá đắt. Trần Tiêu Tiêu nghiến răng, nhất tâm mong Bùi Nguyên Minh quỳ xuống ngay bây giờ. Ta kiên nhẫn không tốt. Cách chương.